Thời đại cấm, chương 98, trận chiến tại Lâm Vũ Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Long Trại các ngươi lại dám cả gan đến đây. Thật sự nghĩ rằng do các ngươi có Ngũ Long Trận mà ta sẽ kiêng kỵ các ngươi sao? Hoàng Thành Tư quát lớn một tiếng, thân hình chuyển động, nhanh chóng tiếp lấy nhị trưởng lão đang thẳng cẳng ở ngay đấy, tay trái cũng đồng thời nhét vào miệng hắn một khỏa đan dược trị thương, không chút lưu tình ném bay vào trong mật thất. Chỉ nghe, view, một tiếng, nhị trưởng lão tiếp đất an toàn. Dù sao Hoàng Thành Tư cũng là một vị nhập thần cảnh lâu năm, đối với chính mình lực lượng khống chế không đăng phong tạo cực cũng là lô hỏa thuần thanh, tùy tâm sở dục, vậy nên dù cho động tác có chút thô bạo, bất quá lại không hề ảnh hưởng đến vết thương của nhị trưởng lão. Ném nhị trưởng lão vào trong mật thất về sau, Hoàng Thành Tư chợt xoay người lại đấm một quyền, vừa vặn đụng phải gần chục đạo linh lực từ Ngũ Long Trại lao tới. Bích Tuyền Thổ Tuế, quyền khí hãi thanh, khí thế như hồng, lại trầm thấp tựa Thái Sơn áp đỉnh, cường đại Bích Thổ quyền ý nhanh chóng chấn lại toàn bộ các đạo linh lực kia, đánh tan hết toàn bộ, thậm chí còn phản chấn lại về khổ chủ, trực tiếp chấn bay tận 5 tên nhập thánh sơ kỳ, coi như là Ngũ Đại Trại chủ cũng lộ ra một chút biểu lộ chật vật. Bất quá đương nhiên chiến đấu sẽ không đến đây là kết thúc, Hoàng Thành Tư vẫn có tự mình hiểu rõ lấy sức của mình tuy rằng tại thực lực phái trên chính là treo lên đánh, bất quá cũng không phải là nghiền ép, dù sao bên kia có thể lấy số lượng bù đắp chất lượng. Tụ thổ hà lưu, Hoàng Thành Tư hét lớn một tiếng, trên thân bỗng lộ ra một cổ áo giáp vàng lóe thuần túy do linh lực tạo thành. Đây chính là một môn võ kỹ hộ thân của Hoàng gia, cũng có thể coi như một loại công pháp luyện thể tăng cường thể trạng, sức bền dẻo cùng độ phòng thủ bảo hiểm cho người tu luyện. Đây chính là một trong các loại tuyệt học trấn gia của Hoàng gia, nếu xem xét kỹ cũng là huyền cấp trung phẩm, đối với một cái gia tộc chỉ có nhập thần trung kỳ là cao nhất cũng xem như là không tệ. Chỉ trong chớp mắt Hoàng Thành Tư cùng với kẻ đến đã quần nhau được ba hiệp. Tụ thổ hà lưu cũng không có thẹn với huyền cấp trung phẩm, tại trung phẩm bên trong cũng tính là hàng nổi bật. Đến tận bây giờ trên người Hoàng Thành Tư cũng vẫn chưa có tới một vết thương, một phần là bởi tụ thổ hà lưu, một phần khác bởi người sở hữu thổ chi linh lực sở hữu đặc trung chính là khí huyết dồi dào, lực lượng 10 phần hữu lực, thân thể cũng rất mạnh, độ khôi phục so sánh nhiều loại linh lực khác mạnh hơn rất nhiều. Mà tựa như Lâm Vũ Trấn loại này lâu năm mới xuất hiện thiên tài, Hoàng Thành Tư đối quyền ý lý giải cũng không có tệ lắm, Bích Thổ quyền ý cũng lĩnh ngộ được bát đoạn. Quyền ý cường ngạnh tựa sơn hà lực lượng, khiến cho Hoàng Thành Tư vẫn lại là tả xung hữu đột, không hề xuất hiện việc lấy thịt đè người. Lúc này, như có phát hiện điều gì, một thân ảnh hồng y đột nhiên xuất hiện phía sau Hoàng Thành Tư, nhằm vào một kẽ hở của hắn đâm tới, nếu thành công thì hoàn toàn có thể phá vỡ một lỗ hồng trên hoàng sắc linh giáp. Ngũ Long Trại bên trong nội bộ chia làm 5 trại chủ, toàn bộ đều là nhập thánh đỉnh phong, phân biệt Hoàng, Thanh, Tử, Hồng, Hắc Trại, hoàn toàn không có ai làm nhập thánh hậu kỳ bởi vì Ngũ Trại chủ không muốn có người mò lên vị trí ngang hàng với họ, trừ phi có người thành công đột phá nhập thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang định công kích Hoàng Trấn chủ bóng người, chính là Hồng Long Trại chủ tu lấy hỏa hệ linh lực. Bỗng một tiếng siêu lạnh người nghe tới, hóa ra Hồng Long Trại chủ đã đụng phải một đạo kiếm khí lạnh người, vội vàng lui lại phía sai, dù sao hắn vừa nếu đánh chúng thì không nói, bất quá lại đánh trượt rồi tự mình lại còn đứng gần Hoàng Thành Tư nhất. Cặp quỷ có vấn đề mới không tránh, ngay lúc này, bỗng từ những nơi còn lại của trấn cũng có mấy đạo thân ảnh phi nhanh mà đến. Đỗ huynh, Lỗ huynh, Hà huynh, Triệu huynh, đã lâu không gặp, hôm nay Lâm Vũ Trấn gặp nguy còn xin các vị giúp đỡ. Hoàng Thành Tư ôm quyền nói với mấy người đang dẫn đầu đoàn. Không sai, những thân ảnh này đều là các đại trưởng lão của tứ gia còn lại, sau lưng chính là mấy vị nhập thánh cảnh cường giả còn lại của gia tộc. Hoàng Trấn chủ không cần phải khách sáo, Lâm Vũ Trấn là căn cơ chung của Ngũ Đại gia tộc, làm sao lại có thể thờ ơ đứng nhìn đâu. Một lão giả mặc gia phục màu xích hồng, sau lưng có chữ Triệu nói. Triệu trưởng lão nói không sai, có lão phu ở đây, đừng hòng có kẻ nào dám tiến chân vào Lâm Vũ Trấn dù chỉ một bước. Thanh âm phát ra từ một lão già khác thân mang thanh sắc y phục, sau lưng chính là một chữ Hà. Đúng, phải dạy cho cái lũ giặc cướp này một bài học thật lớn. Lúc trước chúng ỷ là có thiên cơ thuật cường đại, luôn lần tránh chúng ta, chúng thật coi là do chúng ta sợ chúng sao, sẵn tiện hôm nay đã đến hết thì tiện thì tiêu diệt luôn. Lời nói cuối cùng, vẫn là Lỗ gia đại trưởng lão nói. Các vị nói rất đúng, cuối cùng vẫn là Đỗ gia đại trưởng lão lên tiếng. Hoàng Thành Tư nghe xong mấy lời hạo khí lăng nhiên của mấy vị kia thì trên mặt mặc dù bất động thanh sắc nhưng trong lòng âm chửi thầm. Hắn không tin là mấy vị trưởng lão kia không có biết rằng bọn người Ngũ Long Trại đến sớm, bất quá cũng muốn mượn tay Ngũ Long Trại diệt trừ bớt nhập thánh nhà mình thôi, bút chướng này hắn sẽ hảo hảo tính kỹ. tứ đại gia tộc người còn lại đến nhanh chóng giảm bớt cho hắn áp lực, cả hai bên bắt đầu lâm vào quần chiến. Nhìn kỹ lại đội hình bên Ngũ Long trại, Hoàng Thành Tư trong lòng không khỏi hừ một tiếng. Hừm, 30 nhập thánh, trong đó là 10 tên cưỡng ép lấy từ đại tông sư tiến giai nhập thánh, đối lực lượng khống chế không đủ, ta dễ dàng có thể nhìn ra được khí thế chập trùng, tùy thời đánh rớt cảnh giới, chỉ có thể coi là chuẩn nhập thánh. Kế tiếp là 9 tên nhập thánh sơ kỳ, 6 tên trung kỳ, hậu kỳ không, đỉnh phong 5 người, trong đó Hắc Long trại chủ cùng Hồng Long trại chủ tu vi mạnh nhất đều đã ẩn ẩn bán bộ nhập thần. Về căn bản thì tuy rằng không biết chúng dùng biện pháp gì để số lượng nhập thánh cảnh tăng lên cưỡng ép, bất quá đối đầu với một nhập thần cảnh trung kỳ viên mãn như ta đâu có gì dùng. Trừ phi có hậu thủ, Hoàng Thành Tư trong lòng linh quang nhất thiểm, chỉ khi chúng có hậu thủ mới có thể dám hoành hành không cố kỵ như vậy. Vậy hậu thủ sẽ là ai? Thần bí nhân đứng đằng sau ư, khả năng không lớn nhưng vẫn cần để phòng hắn núp đâu đó đánh lén, cũng khó có thể là nhập hóa cảnh tiền bối trở lên, loại tồn tại này một bàn tay là có thể đem mình đánh thành thịt nát. Hơn thế nữa, việc mình bế quan để đột kích cũng chỉ có giới hạn tại cao tầng của ngũ đại gia tộc, mà tất cả đều biết rằng nếu mình chết thì bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ không có lợi, thậm chí còn muốn đối mặt nguy cơ càng kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hồi tưởng lại tựa hồ như có thể xuất hiện một giải thích hợp lý cho chuyện này. Hoàng Thành Tư chậm rãi nhớ lại một trận chiến trong quá khứ. Tuy rằng bên trong suy nghĩ ngập trời nhưng bên ngoài Hoàng Thành Tư vẫn không có để lại chút thái độ nào, chỉ trầm giọng nói. Thường dân đã di tản hết chưa? Rồi thưa chấn chủ, một hộ vệ kính cẩn đáp, trên thân bộc lộ một cỗ khí thế không kém gì đại đấu sư đỉnh phong. Tốt, vậy gọi hết toàn bộ đội hộ vệ ra, chỉ để lại lực lượng tông sư trở xuống bảo vệ lấy thường dân, còn lại đại tông sư toàn bộ ra trận, mục tiêu chính là... Bùm, nói thì chậm làm thì nhanh, từ khi Ngũ Long trại đột kích đến khi Hoàng Thành Tư triệu hồi nhân thủ kỳ thực cũng chỉ không kém chục giây, Hoàng Thành Tư vẫy tay, một bức tường đất bỗng nhiên mọc lên từ dưới đấy, nhanh chóng che chắn cho tên hộ vệ kia khỏi một đạo kiếm khí bay tới, điểm mặt hết về sau, hộ vệ kia cũng nhanh chóng bỏ đi an bài. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của hộ vệ đội cũng tương đối là cao, chỉ trong chưa đầy vài cái thời thần, đã có một số vị đại tông sư chạy tới, trong đó cũng có thân hình của Tiêu lão. Tiêu lão đầu, ngươi thế mà đột phá rồi. Một vị nhập thánh cảnh vừa có thêm người đến trợ giúp nhất thời buông lỏng một chút. Ừm, cũng có thể nói là do áp xúc lực lượng quá lâu, nên... Tiêu lão cũng không có nói gì nhiều thêm, chỉ là khí tức đại tông sư đỉnh phong cũng không có dấu được nhập thánh cấp bậc ở đây, cũng khiến cho họ giật mình một phen. Có Tiêu lão vị này âm luật đại sư gia nhập, cuộc chiến vốn là đang hơi nghiêng về bên Lâm Vũ Trấn càng trở nên rõ ràng, đã có tận những năm nhập thánh sơ kỳ, một trung kỳ của bên Ngũ Long trại chết, còn Lâm Vũ Trấn cũng chỉ tổn thất một vị, đó là một nhập thánh trung kỳ của Lỗ gia. Có vẻ như nhận thấy rằng bên mình khả năng ăn thua thiệt lớn như vậy cũng không có chiếm được thượng phong, ngược lại bắt đầu bị tiêu diệt dần dần, Hắc Long trại chủ hướng 4 người còn lại gật đầu. Trong nháy mắt không biết do dùng bí pháp hay là thủ đoạn gì, cả 5 người dĩ nhiên đều là nhập thần sơ kỳ. Thấy cảnh này, Hoàng Thành Tư giật mình, hắn nhưng là rõ ràng. 5 tên này bản thân phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, mình lại do đột phá không kịp nên khiến cho tự thân thực lực yếu hơn đỉnh phong mấy phần, bảo hắn đối đầu với 5 tên nhập thánh đỉnh phong liên tục hắn còn có tự tin, bất quá nhập thánh nhập thần chính là một loại chất biến, khiến cho uy lực liên kết của cả 5 người xa xa không chỉ giới hạn tại đó. Nếu là ngày bình thường, Hoàng Thành Tư còn không có sợ hãi qua đâu, bất quá hiện tại thực lực bị suy yếu làm cho hắn cũng không đề nổi lòng tin như vậy. Có lẽ ngay từ đầu chính là bọn chúng kế hoạch a, chỉ không biết. Bỗng nhiên như cảm thấy gì, Hoàng Thành Tư miệng phun ra ngụm tinh huyết. Cách chương.